Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 346. Âm dương hai giới 3/3. Đang lúc hoàng hôn, Boss đội 5 người tại huyện nha trong hành lang tụ họp, bắt đầu trao đổi riêng phần mình sưu tập tình báo. Âu Dương Tĩnh đi đầu phát biểu, đem chính mình tìm khắp thành Nam kết quả cùng với làm ra phỏng đoán đều kỹ càng nói một lần. Nghe xong hắn kết quả tìm kiếm cùng phỏng đoán, đám người đầu tiên là yên lặng một hồi, sau đó Gandalf chậm rãi mở miệng: "Lão hủ tìm tòi thành đông, kết quả cùng Âu Dương giống như đúc, thậm chí lão hủ làm phỏng đoán cũng cùng Âu Dương cơ bản giống nhau." Irelia nói: "Thành Bắc cũng giống vậy." Đinh Giải cũng cau mày nói ra: "Thành Tây cũng là một cái tình huống." Tiểu Long Nữ nói: "Cho nên nói, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch đi." Âu Dương Tĩnh nghe nàng nói như vậy, biết nàng cũng không thể tại trong huyện nha tìm ra cái gì có giá trị manh mối, bất đắc dĩ nói: "Lần này có thể phiền toái a. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu chúng ta tìm ra 5 đám luân hồi giả tuần tự vẫn lạc chân tướng. Nhưng bây giờ ngoại trừ một cái vỏ đạn, liền luân hồi giả nhóm dấu vết cũng không tìm tới. Nhiệm vụ này nên làm sao làm?" Quách Bắc huyện là trọng yếu nội dung cốt truyện địa điểm. Trước mấy đám luân hồi giả nhóm tất nhiên sẽ tới này bên trong. Dùng luân hồi giả đặc biệt, chắc chắn sẽ như hạc giữa bầy gà bắt mắt, sẽ cho Quách Bắc huyện đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu như huyện thành không có đổi thành bộ dáng như hiện tại, Boss đội ít nhất còn có thể tìm huyện thành cư dân tìm hiểu một thoáng tình báo. Nhưng bây giờ Quách Bắc huyện cả người lẫn vật đều không, Boss đội liền tình báo đều không chỗ tìm hiểu. Chẳng những tìm không thấy luân hồi giả manh mối, thậm chí ngay cả nội dung cốt truyện tiến hành đến một bước nào đều không thể nào biết được. Boss đội tiến đến đoạn thời gian đến tột cùng là thiến nữ u hồn nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu vẫn là sau khi bắt đầu đâu? Đại soái nồi Ninh thải thần hiện tại có hay không tới qua Quách Bắc huyện thu sổ sách? Có chưa từng đi Lan Nhược tự qua đêm? Có hay không cùng Niếp Tiểu Thiến gặp nhau? Còn có Yến Xích Hà, vị kia từng làm qua Quách Bắc huyện bộ đầu yến dâu quai nón, hiện tại lại ở đâu? Tất cả những thứ này đã tìm không thấy người tìm hiểu, luân hồi điện cũng không cho cái nhắc nhở, đám người nhất thời đều mờ mịt không tự, chỉ có thể đi Lan Nhược tự tìm đầu mối. Tiểu Long Nữ trầm ngâm nói: "Trời đã sắp đen, trước tiên ở huyện thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày lại đi Lan Nhược tự." Định ra điều lệ, đám người ngay tại huyện nha ngủ lại. Âu Dương Tĩnh lấy ra Long Cốt Pháp Trượng, dự định mở hào trạch thuật, nhưng liền thử mấy lần đều thi pháp thất bại. Gandalf thấy thế cười nói một câu: "Ta tới đi." Ngâm tụng chú ngữ, tự mình thi triển hào trạch thuật. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, hắn đường đường lục tinh bán thần thế mà cũng thi pháp thất bại. Mặc dù không có sinh ra thi pháp thất bại cắn trả, nhưng kết quả này cũng đủ để khiến đám người kinh ngạc. Xem ra Âu Dương thi pháp thất bại cũng không là ngẫu nhiên. Gandalf cau mày nói: "Nhưng lão hủ cũng không có phát giác dị thường năng lượng quấy nhiễu thi pháp dấu hiệu, vì sao lại thi pháp thất bại?" Hắn lại lần nữa nếm thử một lần, kết quả vẫn cuối cùng đều là thất bại. "Không thích hợp." Gandalf nhíu lại lông mi trắng, nhìn về phía Tiểu Long Nữ: "Đội trưởng, ngươi có hay không phát giác được cái gì dị thường?" "Không có." Tiểu Long Nữ lắc đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trước đó Gandalf lần thứ hai thi pháp lúc, nàng cảm giác toàn bộ triển khai ngưng thần cảm ứng, nhưng cũng đồng dạng không có phát giác được bất cứ dị thường nào năng lượng quấy nhiễu dấu hiệu. "Không có có dị thường năng lượng quấy nhiễu, lại liên tục thi pháp thất bại." Chấm ngoặc kép. Gandalf mở ra tay phải, trong lòng bàn tay oanh một tiếng, dấy lên một đoàn nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm bùng cháy một hồi, lại biến thành một đoàn xoay tròn lấy vi hình gió lốc. Tiếp lấy lại biến thành một đoàn tia chớp. Liền thử mấy cái ma pháp về sau, Gandalf kinh ngạc nói, ma pháp khác đều không có vấn đề, vì sao hào trạch thuật không cách nào thành công? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngâm tụng lên truyền tống thuật chú ngữ. Sau đó, thi pháp thất bại, Gandalf trong mắt lộ ra một vệt, quả thật như thế, vẻ mặt. Sau đó lại thi triển mấy cái không gian pháp thuật, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, thì ra là thế. Gặp Gandalf lần này hành động, tiểu long nữ sóng mắt lóe lên, cũng là tâm có điều ngộ ra, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cố gắng thi triển, thoáng hiện, kết quả không ngoài dự liệu thất bại, xem ra chỗ có không gian tương quan pháp thuật, đều mất hiệu lực. Tiểu long nữ nheo cặp mắt lại, Cam lão sư, loại tình huống này, ý vị như thế nào? Gandalf suy tư một hồi, nói ra, tạm thời còn không thể có kết luận, bởi vì chúng ta không cách nào xác định, không gian loại pháp thuật mất đi hiệu lực phạm vi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Là chỉ ở trong huyện nha, vẫn là cả huyện thành, thậm chí toàn bộ thế giới, không gian loại pháp thuật cũng vô hiệu. Điểm này, chúng ta tạm thời còn không biết, bởi vậy, hiện tại có kết luận còn quá sớm. Còn cần nghiệm chứng một chút. Tiểu long nữ nói. Vậy liền lập tức hành động đi. Đám người rời đi huyện nha. Hướng về thành bước ra ngoài. Mỗi đi một đoạn. Liền thí nghiệm một thoáng. Kết quả mãi đến ngoài thành. Không gian loại pháp thuật hết thảy vô hiệu. Thậm chí rời đi huyện thành. Ra khỏi thành hơn 10 dặm. Không gian loại pháp thuật. Vẫn toàn đều không thể phát động. Không cần thiết tiếp tục thử, thử nhiều lần như vậy, thông qua lần lượt thi pháp thất bại phản hồi, Gandalf rốt cục bắt được một tia dấu vết để lại. Hắn híp mắt, trong con mắt, lập lòe thần thánh kim quang, bốn phía nhìn quanh, lại lên xem bầu trời, hạ xem đại địa, cuối cùng thần tình nghiêm túc, từng chữ nói ra, phương thiên địa này, vốn là hai cái, thế giới, đè lên nhau. Hai thế giới không gian, kín kẽ nặng chồng lên nhau, kết hợp thành cực kỳ kiên cố không gian lá chắn. Tại đây bên trong, hết thảy không gian loại pháp thuật, đều không thể có hiệu lực ít nhất. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, không cách nào lệnh không gian loại pháp thuật. Tại phương thiên địa này bên trong có hiệu lực, hai thế giới đè lên nhau. Âu Dương Tĩnh không rõ ràng cho lắm. Mở ra đạo thể linh mục, cực lực quan sát, cũng không có quan sát ra cái gì chỗ không ổn. Thậm chí ngay cả tiểu long nữ, đều không có thể nhìn ra nàng như đánh mở mắt thần. Tất nhiên là có thể xem cái rõ rõ ràng ràng, nhưng thần nhãn hao tổn quá lớn. Chỉ là mở mắt, tiêu hao hết bản nguyên, quy ra thành thọ nguyên, liền có trọn vẹn 60 năm. Về sau mỗi duy trì một giây thần nhãn trạng thái, đều muốn hao tổn 10 năm thọ nguyên, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không tùy ý mở ra thần chi nhãn. Đinh Giải thì hết sức ngay thẳng mà hỏi thăm, Cam lão sư, ngài lời này, chúng ta nghe không rõ à, cái gì gọi là hai thế giới đè lên nhau, thế nào hai thế giới đè lên nhau rồi? Gandalf trầm giọng nói. Một cái là chúng ta bây giờ thấy được thế giới hiện thực. Hoặc là dùng phương đông thuật ngữ nói. Dương thế. Một cái khác thì là. Âm hồ. Cái gì? Lời vừa nói ra. Chúng đều ngạc nhiên. Âu Vương Tĩnh nói. Lão gia tử. Ngài là nói. Phương thiên địa này. Dương thế đã cùng âm phủ nặng chồng lên nhau rồi. Không sai. Gandalf vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn xem tây phương chân trời. Cuối cùng một sợi dáng chiều, chậm rãi nói, mặt trời đã lặn, ban ngày đã đến phần cuối, đêm tối sắp buông xuống, chính là bởi vì đã đến giờ âm dương chuyển đổi thời điểm. Ta mới có thể nhìn ra không gian chỗ quái gì, nếu ta đoán không sai, phương này lưỡng giới đè lên nhau thế giới, Ban ngày lúc bày ra là dương thế trạng thái, đến ban đêm liền sẽ bày biện ra âm thế trạng thái. Tiếng nói hạ thấp thời gian, cuối cùng một sợi dáng chiều biến mất, sắc trời bỗng nhiên tối đen. Ban đêm tại này buông xuống cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.